Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Thiên Hạ Đại Nhân, bầu trời quang đãng, mặt trời từ trên cao chiếu xuống, Thanh Phong Sơn gần với bộ tộc Long Đồ Đằng, trong hư không, hai người sóng vai đứng, gió mát thổi qua áo bào của bọn họ, ở trong không trung từ từ theo gió lay động. Chỉ thấy nữ tử trong đó tuyệt thế vô song tao nhã, trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra một vẻ lạnh nhạt, rũ đôi mắt đen nhìn núi rừng ở dưới. Mà nam nhân đứng ở bên cạnh nữ tử, mặc trường bào màu tím càng tôn thêm vẻ tôn quý và tà mị của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ không giống phàm nhân, ngược lại như thiên thần từ trên trời giáng xuống, hắn khẽ nắm tay mềm mại của nữ tử bên cạnh, cong môi cười khẽ, trong mắt tím hiện ra bóng dáng của nữ tử hơi tỏa ra nhu hòa sáng bóng. Bộ tộc Long Đồ Đằng ngay ở trong núi này, chúng ta xuống đi xem đi. Quay đầu nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ, Hạ Như Phong nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói như một cơn gió nhẹ nhàng xẹt qua. Được, Dạ Thiên Tà không có ý kiến gì, khẽ gật đầu, đôi mắt tím kia chỉ có khi nhìn nàng mới hiện ra nhu hòa. Lúc này một cỗ khí tức bi thương trôi nổi ở trong bộ tộc Long Đồ Đằng, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người người nằm ở trên mặt đất, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tộc trưởng, các ngươi thật đê tiện, lại dùng độc hại tộc trưởng của chúng ta. Mộ Dung Tường cắn răng, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm mọi người Vân Tông, dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ rằng, người Vân Tông lại hạ độc, quả nhiên không có gì chuyện đê tiện nào mà bọn họ không làm ra. Khụ khụ, tộc trưởng ho khan hai tiếng, môi phát tử phun ra một ngụm máu tươi, dùng sức chống đỡ thân thể từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người kẻ địch phía trước, lớn tiếng nói. Ta còn chưa có ngã xuống, bộ tộc Long Đồ Đằng sẽ không thua. Tộc trưởng, mọi người lo lắng nhìn ông, muốn nói cái gì đó, lại bị tộc trưởng ngăn lại. Đủ rồi, phất tay, ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua hiện ra một vẻ kiên định. Hôm nay, cho dù ta chết, các ngươi cũng đừng muốn sống mà rời đi. Trong lòng mọi người run lên, không biết vì sao, trong lòng mạnh mẽ hiện ra một cảm giác bất an. Tam trưởng lão từ trong mắt tộc trưởng nhìn ra tia quyết liệt kia, đột nhiên cả kinh quát lớn. Không tốt, lão gia hỏa này muốn tự bạo. Dù sao ông cũng không ngờ rằng, lão nhân chết tiệt này sẽ làm ra chuyện quyết liệt như vậy, cường giả thánh linh tự bạo, cho dù là ông cũng không thể chạy thoát, cho dù lão nhân này trúng độc uy lực tự bạo cũng không giảm đi được bao nhiêu. Cho dù ông hận không thể diệt bộ tộc Long Đồ Đằng, nhưng chính ông lại không muốn chết. Lùi ra phía sau, tất cả các ngươi lùi ra phía sau cho ta. Tộc trưởng ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện vẻ kiên định, lên tiếng hét to, sau khi ông nói xong, cơ thể như khí cầu phồng to ra, tròn trịa như chỉ cần khẽ đâm một cái là sẽ nổ. Tộc trưởng, khuôn mặt của mọi người đều đầy bi thương, muốn ngăn cản, nhưng không còn kịp nữa rồi, chẳng lẽ bọn họ nên trơ mắt nhìn tộc trưởng tự bạo như thế? Nếu không phải đám đồ đệ vô lại của Vân Tông này hạ độc lấy thực lực của tộc trưởng, còn không cần thiết phải đi đến một bước cuối cùng này. Bát trọng hỏa viêm côn, tầng thứ 6. Vào lúc quan trọng, một tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào tai, mọi người còn chưa kịp xoay người lại, chỉ thấy một trường côn đỏ rực đánh đến, đánh thật mạnh vào trên lưng tộc trưởng còn. Góc truyện audio.com, chưa kịp tự bảo, đã bị một côn đánh bay ra, mọi người chỉ nhìn thấy một cỗ linh khí lưu chuyển ở trong cơ thể của ông ta, cổ năng lượng cuồng bạo kia bỗng nhiên bị ép lại, cơ thể từ từ xẹp xuống. Trong Thanh Phong, nữ tử đón gió mà đứng, tóc đen theo gió mà bay, trường côn đỏ rực cắm ở trên mặt đất, khuôn mặt của nàng lạnh nhạt như nữ thần hạ xuống, ngay cả bốn chữ phong hoa tuyệt đại cũng đều không thể miêu tả ra kinh diễm giờ phút này nàng gây cho người ta. Hơn nữa, linh lực của nàng còn có thể ngăn chặn năng lượng tự bạo. Đây, điều này sao có thể? Chính là ngươi, tam trưởng lão nhìn một cái đã nhận ra Hạ Như Phong, trong mắt nhất thời hiện ra thâm trầm khiếp sợ, ông ta nắm chặt nắm đấm, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Thật không ngờ rằng ngươi còn sống, nhưng mà vậy thì thế nào? Mấy tháng qua, ngươi có thể trưởng thành đến bước nào? Nếu đã đến đây, vậy nhất định không có cho ngươi rời đi, ngươi, phải chết. Thì ra là tin tức nàng ngã xuống lại là giả, nhưng bây giờ nàng chết cũng sẽ không quá muộn. Ha ha, một tiếng cười khẽ từ trời không truyền đến, nam tử áo bào tím khoanh hai tay, từ từ hạ xuống mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ, tà mị chứa đầy vẻ lạnh ý, sát khí trong mắt tím bắn ra bốn phía. Muốn giết nương tử của ta, ngươi không có tư cách này. Hừ, tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Dạ Thiên Tà. Một hạt gạo mà cũng dám tranh phát sáng với nhật nguyệt, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết các ngươi sai đến cỡ nào. Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn mọi người Vân Tông, phát hiện không có đại trưởng lão kẻ thù lớn của nàng ở trong đó, khẽ nhíu mày, từ trong linh giới lấy ra một viên đan dược đưa cho Mộ Dung Tường ở bên cạnh đang giải ra, nói. Đưa giải độc đan này cho ông ấy ăn vào, chiến đấu kế tiếp ta đến là đủ rồi. Mộ Dung Tường tiếp được đan dược lo lắng nhìn Hạ Như Phong, rất muốn nói với nàng không phải là đối thủ của những trưởng lão đó, lại nhìn thấy Dạ Thiên Tà vẻ mặt lạnh nhạt bên cạnh đành phải nuốt lời nói bên miệng vào. Các đồng bọn đi ra chiến đấu chung với ta. Hạ Như Phong nhìn mọi người Vân Tông phía trước không chút do dự thả tất cả triệu hồi thú từ trong triệu hồi thư ra, trừ Dạ Thiên Tà ra, người khác nhìn thấy toàn người đứng xung quanh Hạ Như Phong cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Biến thái, vô cùng biến thái, lại có thể khế ước nhiều triệu hồi thú như vậy. Các ngươi đàn hỗn đản này, dám đổi giết mỹ nhân tỷ tỷ của ta, ta muốn cắn chết các ngươi. Tiểu Bạch phồng má chu môi, khuôn mặt đáng yêu chứa đầy lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm mấy tên đánh giận trước mặt này. Đã lâu không đi ra hoạt động, tất cả vinh quang đều bị yêu quái cướp mất, lần này cho dù thế nào cũng phải cướp vinh quang về. Hạ Như Phong yên tĩnh nhìn chúng thú xông vào trong đám người, đột nhiên ánh mắt phóng về phía mấy trưởng lão Vân Tông, khóe môi nở nụ cười lạnh, hờ hững nhìn chăm chú vào bọn họ. Cho dù nàng đều không nói cái gì, mọi người vẫn là có thể cảm giác được tia khinh thường kia của nàng. Ngươi muốn chết, hoàn hồn lại từ trong trận biến cố, tam trưởng lão hung tợn nhìn Hạ Như Phong, đại trưởng lão và nhị trưởng lão không ở đây, ông ở đây là người đứng đầu, giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt tức giận của tam trưởng lão, tất cả trưởng lão còn lại đều tiến lên một bước như hổ rình mồi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc của Hạ Như Phong. Trong tất cả triều, góc truyện audio.com, hồi thú chỉ có Bạch Thủy và yêu quái không ra tay. Người Vân Tông khác sẽ không phải là đối thủ của chúng thú, về phần những cường giả thánh linh đó, Hạ Như Phong muốn tự mình ra tay giải quyết, bọn họ sẽ không đi cướp vũ đài thuộc về nàng. Muốn chết, Hạ Như Phong đột nhiên cười rộ lên, nụ cười của nàng tràn đầy khinh thường và châm chọc tung người nhảy lên, trường côn đánh xuống. Bát trọng hỏa viêm côn, tầng thứ 7. Cái gì, công kích mang đến áp bách khiến cho sắc mặt của mọi người đều đại biến, mấy trưởng lão đồng thời thi triển ra linh kỹ của mình, tất cả đều đánh về phía trường côn của Hạ Như Phong. Cũng đúng lúc này, thông qua linh khí dao động quanh người Hạ Như Phong phát ra cảm nhận đến cấp bậc của nàng. Oanh ầm ầm ầm, xung quanh trường côn nổi lơ lửng hỏa diễm nóng rực như mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt đánh về phía chúng trưởng lão Vân Tông, lại ở dưới cổ áp bách kia, bọn họ lại không thể né tránh, dù là lĩnh vực cũng còn chưa kịp thả ra, đã bị một côn đánh bay ra. Nữ tử thu trường côn lại, vẻ mặt hờ hững, dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt tuyệt sắc kia hiện ra vẻ sáng bóng, không tự chủ được đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thánh linh tư cấp, nàng lại là thánh linh tư cấp. Mấy tháng trước nàng mới chỉ là một bán thánh, mấy tháng không thấy cũng đã trưởng thành đến bước như thế, hơn nữa mấy người bọn họ lại còn không thể địch lại một chiêu của nàng. Sao có thể, cho dù thiên phú của nàng chắc tuyệt, thực lực này cũng quá biến thái đi. Với lực lượng của thánh linh tư cấp lại đỡ được công kích của những cường giả bọn họ. Giờ phút này, bọn họ chưa bao giờ hối hận như vậy, dù là Triệu Lăng được tông chủ sủng ái, vì hắn mà đối địch với biến thái này cũng không đáng. Đều là do Triệu gia chết tiệt, nếu không phải Triệu gia, tất cả việc này cũng sẽ không xảy ra. Tất cả các ngươi đi tìm chết đi. Nháy mắt hỏa diễm màu đỏ ở trên người nữ tử bùng lên, nhưng mà hỏa diễm kia không tổn thương đến nàng chút nào, thật giống như hợp thành một thể với nàng. Nâng bàn tay lên, hỏa diễm tỏa ra, biến thành một hỏa phượng, chỉ thấy hỏa phượng kia ngửa đầu hét to một tiếng, tung người bay về phía mấy trưởng lão Vân Tông, ở trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, rất nhanh đã bị chiếm đoạt biến thành khói bụi, tiêu tán ở trong không khí tinh khiết. Hạ Như Phong thu hỏa phượng lại, hỏa diễm từ trên người tán đi, giơ cánh tay lên, thu tất cả triệu hồi thú vào không gian triệu hồi thư. Tuy thời gian rất ngắn, những sao những người Vân Tông đó có thể chống lại nhiều triệu hồi thú chém giết như vậy. Thi thể đã sớm nằm ngổn ngang khắp nơi, để lại mấy người, chắc chắn bộ tộc Long Đồ Đằng có thể giải quyết thuận lợi. Tà, chúng ta đi thôi. Ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Thiên Tà, Hạ Như Phong dịu dàng cười, rũ mắt hàn ý tràn ngập ở trong toàn bộ đôi mắt. Vân Tông, ngày chết của các ngươi đã đến. Hạ Như Phong, ta đã từng nói, chờ ta trở về, thì chính là ngày Vân Tông ngươi bị diệt tông. Sau khi Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà rời đi, người của bộ tộc Long Đồ Đằng còn chưa phục hồi tinh thần lại, nhìn thi thể đầy đất, ánh mắt của mọi người đều dại ra. Không ngờ chiến đấu gây rối cho bọn họ lâu như vậy, mà dễ dàng bị giải quyết như thế. Quả nhiên người với người không thể so sánh với nhau, nếu không sẽ tức chết người. Lôi Thành, không ngờ nhanh như... Góc truyện audio.com, vậy ta đã trở lại, đi ở ngã tư đường Lôi Thành, Hạ Như Phong nhớ lại tình cảnh lần đầu đi vào Tây Vực, khẽ thở dài, cũng không biết Lôi Nặc hắn ra sao rồi. Dù sao ở lúc nàng nguy nan, Lôi Nặc không có vứt bỏ nàng rời đi, mà là lựa chọn ruồng bỏ gia tộc đứng ở bên phía nàng, bắt đầu từ khi đó, Lôi Nặc chính là bằng hữu Hạ Như Phong nàng tán thành. Chúng ta chạy đi cũng nhanh, chắc là người của bốn thế lực lớn còn chưa đến, Như Phong, chúng ta cần phải đi Vân Tông trước sao? Mắt tím thâm tình nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nữ tử bên cạnh, khóe môi của hắn cong lên cười yếu ớt, từ từ thu ánh mắt của mình lại, trong mắt hiện lên sát ý. Chuyện lúc trước dọc theo đường đi này Hạ Như Phong đều đã nói với hắn, không ngờ Vân Tông dám đuổi giết nàng, nếu đã như thế, như vậy cũng không cần thiết phải tồn tại. Được, chúng ta sẽ đi Vân Tông trước. Khóe môi cong lên, nở một nụ cười lạnh ý, Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, nhìn trời không phía xa xa, lạnh lùng nói. Lúc này Vân Tông còn chưa biết đại nạn đã ở trước mắt bọn họ, đệ tử Vân Tông vẫn lui tới như thường, hoặc là ở trong phòng tu luyện, hoặc đang nói chuyện với nhau rồi đánh nhau. Ngay lúc này, trên trời cao một thanh kiếm màu vàng bắn xuống, ầm vang một tiếng, tiếng cường đại vang vọng khắp tông môn. Bên trong phòng trưởng lão, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau, tất cả đều đi ra ngoài cửa. Ai lại dũng cảm như thế, dám đến Vân Tông ta quấy rối. Đại trưởng lão từ trong phòng xông ra, lúc ánh mắt nhìn thấy là kim kiếm cắm ở mặt đất, ở xung quanh kim kiếm kia nứt ra một khe hở, khiến cho ông hít một ngụm khí lạnh, không biết phải cần bao nhiêu sức lực mới khiến cho mặt đất vỡ ra. Sau đó ngẩng đầu, vì thế trong hư không, nữ tử tuyệt sắc nam nhân tuấn Mỹ đã đập vào trong mắt. Lúc nhìn thấy Hạ Như Phong, đại trưởng lão đột nhiên ngẩn ngơ, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, hung thần ác sát nói. Lại chính là ngươi nữ nhân thối này, ngươi còn chưa chết. Hừ, không ngờ ngươi may mắn kiếm một mạng trở về, tùy tiện tìm một giúp đỡ, đã dám đến Vân Tông ta quấy rối, tưởng là Vân Tông ta dễ ăn hiếp sao. Hạ Như Phong lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, tay phải vung lên, kim kiếm rất nhanh bị nàng hút vào lòng bàn tay, trước mắt bao người kim kiếm biến thành một viên châu ngọc màu vàng, nhập cổ trong cơ thể nàng. Kim Linh, đại trưởng lão hơi sừng sốt, trong mắt dần hiện ra tia tham lam. Ngươi đã đến đây, như vậy những linh trong tay ngươi đều để lại cho ta. Với thực lực của ngươi, không có tư cách trở thành chủ nhân của linh, chỉ có ta mới phát huy ra toàn bộ sức lực của bọn nó, nếu như ngươi nghĩ như thế, thì ngoan ngoãn giao ra, nói không chừng ta sẽ để lại cho ngươi toàn thây. Nói xong lời này, ánh mắt của đại trưởng lão nhìn về phía Dạ Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Vị công tử này, ngươi vẫn là đừng chọc họa vào người cho thỏa đáng, Vân Tông chúng ta không phải là hai người các ngươi trêu chọc nổi, trước khi đối địch với Vân Tông, phải suy nghĩ đến thân phận của ngươi. Thân phận của ta, khóe môi cong lên, mắt tím lạnh như băng dừng ở trên khuôn mặt cao ngạo của đại trưởng lão, bờ môi của hắn lộ vẻ khinh thường. Chuyện này không cần ngươi phải nhắc nhở, cho dù thế nào, thân phận của ta sẽ không yếu hơn một trưởng lão Vân Tông ngươi, ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi, nếu không, chính mình chết thế nào cũng đều không biết. Nghe vậy, sắc mặt của đại trưởng lão chợt, góc truyện audio.com, biến đổi, khuôn mặt đầy âm lệ. Hừ, khẩu suất cuồng ngôn, nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, lão phu sẽ tiễn các ngươi đoạn đường, miễn cho có người nói lão phu bất cận nhân tình. Không biết từ khi nào, xung quanh phía dưới phần lớn đều là đệ tử Vân Tông, khuôn mặt của bọn họ thoải mái, cũng không để Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà vào trong mắt, theo bọn họ có đại trưởng lão tự mình ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Mặc cho bọn họ lợi hại thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không thể địch lại một chiêu của đại trưởng lão. Cách chương.